Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, đệ 1184 chương Cường Đại Thế Lực. Một ngày sau, Giang Tâm Thành xuất hiện ở Vạn Oa Ma Hải Bắc Hải bờ biển duyên một chỗ rừng rậm giữa. Ở cái này trong rừng rậm bày ra trọng u huyền trận. Hơn nữa còn ở trọng u huyền trận chung quanh bố trí một ít khác trận pháp. Trải qua Giang Tâm Thành quan sát, này tòa rừng rậm chung quanh có không ít thượng vị u minh quỷ hoàng. Bất quá lại đều không có hình thành cái gì thế lực lớn. Nhiều nhất cũng chính là 20-30 cái thượng vị u minh quỷ hoàng tập trung ở bên nhau chung loại. Nhỏ thế lực thôi. Như vậy thế lực liền tính là dốc toàn bộ lực lượng Giang Tâm Thành cũng không sợ. Trọng u huyền trận nơi tay, lại ở vào Vạn Oa Ma Hải phụ cận, đánh không lại còn chạy không thoát sao. Hơn nữa các thế lực phân tán, hơn nữa nội đấu tương đối nghiêm trọng, rất khó tập trung lên đối phó Giang Tâm Thành. Chờ đến Giang Tâm Thành săn thú đến trình độ nhất định thời điểm, liền có thể mang theo chính mình u minh quỷ hoàng quân đoàn đem này đó thế lực toàn bộ dọn dẹp. Kể từ đó liền lại có thể đại kiếm một bút, xác định săn thú địa điểm. Giang Tâm Thành nhảy vào Vạn Oa Ma trong biển, đôi tay liên tục điểm động, từng đạo lưu quang bắn ra, dừng ở Vạn Oa Ma hải các nơi. Thực mau một tòa đỉnh cấp tu luyện lốc xoáy liền xuất hiện ở rừng rậm phụ cận. Hướng tới to như vậy, rừng rậm phun ra ra biển lượng âm sát chi lực. Thực mau này tòa rừng rậm liền trở thành một tòa tu luyện bảo địa. Giang Tâm Thành vừa lòng gật gật đầu, suy nghĩ một chút, làm U Minh phân thân từ U Minh phòng nhỏ chung lấy ra một cái hạ vị U Minh quỷ hoàng. Cũng là sinh hoạt ở Vạn Oa Ma Hải chung quanh hạ vị U Minh quỷ hoàng. Giao cho hắn một cái nhiệm vụ. Cái này hạ vị U Minh quỷ hoàng tên là dưới suối vàng sao huyết. Được nhiệm vụ lập tức tung ta tung tăng mà chạy tới mấy chục năm ánh sáng ngoại Lá Phong thôn. Lá Phong trong thôn có mấy chục cái thượng vị U Minh quỷ hoàng. Trong đó ba cái là thượng vị hậu kỳ trở lên U Minh quỷ hoàng. Có thể so với sáu mang cảnh sao trời nguyên sĩ. Còn lại đều là thượng vị lúc đầu. Thượng vị trung kỳ U Minh quỷ hoàng. Thực lực có thể bằng được năm mang cảnh sao trời nguyên sĩ. Đi tới Lá Phong thôn. Dưới suối vàng sa huyết lập tức bị phụ trách trông coi môn hộ đệ nhị bước đỉnh U Minh quỷ vương. Ngăn cản xuống dưới, này đó trong đêm tối quần đảo đủ để xưng vương xưng bá đỉnh viên mãn U Minh quỷ vương. Thực lực bằng được phong vương vô địch tu luyện giả, chính là ở tuyệt vọng vực sâu như vậy U Minh quỷ vương chỉ có thể dùng để trông cửa. Thậm chí đại đa số thời điểm ngay cả trông cửa đều bị ghét bỏ thực lực quá thấp. Mời các ngươi bẩm báo các vị đầu lĩnh. Ta ở Vạn Oa Ma Hải phụ cận phát hiện một cái đứng đầu tu luyện bảo địa. Như muốn hiến cho các vị đầu lĩnh. Hy vọng có thể được đến các vị đầu lĩnh thưởng thức nhìn ngăn lại chính mình thủ vệ các hộ vệ. Dưới suối vàng sa huyết hơi hơi mỉm cười nói. Thủ vệ hộ vệ sừng sốt. Vội vàng đi vào bẩm báo. Thực mau một cái thượng vị U Minh quỷ hoàng liền đi ra. Ngươi nói chính là thật sự. Ngươi ở Vạn Oa Ma Hải phụ cận thật sự phát hiện một tòa đỉnh cấp tu luyện bảo địa. Không tồi, đại nhân. Này tòa tu luyện bảo địa là vừa rồi xuất hiện. Còn không có bất luận kẻ nào phát hiện. Ta là cái thứ nhất phát hiện U Minh quỷ hoàng. Lập tức liền tới Lá Phong thôn. Đại nhân nếu là không tin nói, có thể cùng ta đi xem. Này tòa tu luyện bảo địa cực đại, tu luyện lốc xoáy chung phun ra ra âm sát chi lực cũng đủ nồng đậm cùng tinh thuần.